Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Chu Thiến Thiến chưa tiêu hết số tiền, nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mạng của cô ấy sẽ dần dần bị nuốt chửng. Chu Thiến Thiến vốn đã yếu ớt, giờ đây việc lấy đi mạng sống của cô ấy chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Chu Thiến Thiến qua đời, cũng chính là lúc chị gái tôi, Trình Lãm Nguyệt, sẽ trở về nhà. Tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, nhưng điều tôi không ngờ được là tên đạo sĩ đó không giữ lời. Hắn đòi mẹ của Chu Thiến Thiến thêm tiền, rồi còn khoác lác rằng nhất định sẽ mua lại mạng sống cho Chu Thiến Thiến. Nhưng dựa vào đâu chứ? Mạng này vốn dĩ đâu phải của Chu Thiến Thiến. Cách chương.